Liễu Y Y trong nháy mắt lại đỏ ửng hai gò má, không dám liếc nhìn nam nhân một cái nào, quấn chặt khăn tắm lên người, vội vàng ra khỏi phòng tắm. Phạm Thải Hồng trái lại vẫn ương ngạnh, căn bản không có ý cất bước rời đi, lạnh lùng nhìn nam nhân. Được, ta xem ngươi có thể kiên trì đến cùng hay không. Nói xong, cũng bắt đầu cởi quần áo. Hướng Nhật khinh khỉnh bĩu môi, dù sao ở phương diện này mình thân là nam nhân cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Ung dung nói, hay lắm, lần trước ta đã bị cô nhìn thấy hết, lần này ta muốn được nhìn lại. Nói xong, Hướng Nhật thoải mái đứng ở một bên, thưởng thức dáng vẻ của mỹ nhân khi thoát oai. Phạm Thải Hồng vừa mới cởi bỏ lớp ô phục màu trắng bên ngoài, bên trong lộ ra chiếc áo sơ mi đính đăng ten cũng có màu trắng, khiến cho hai gò bồng đảo mềm mại trước ngực càng vươn cao nổi bật. Nghe hắn nói thế, tay đang đặt trên chiếc cúc thứ nhất của áo sơ mi lập tức thu về, sầm mặt một hồi, cuối cùng có thể là không muốn nam nhân được lợi như vậy, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, hổn hà hổn hển bước ra khỏi phòng tắm. Ầm một tiếng, cánh cửa thiếu chút nữa là bị làm hỏng luôn, có thể thấy cô nàng này đã trút toàn bộ cơn giận lên cánh cửa vô tội. Hướng Nhật đắc ý, tiếp tục đại nghiệp cởi quần áo của mình, DM, định thi gan với lão tử á, thế chẳng phải là tự tìm chết hay sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 454, điện thoại của nữ hoàng bệ hạ. Ngày hôm sau đến trường học, Hướng Nhật cũng không đi ngay vào phòng học, mà tới văn phòng của chủ nhiệm lớp. Hắn tới xin phép nghỉ để xuất ngoại một chuyến, hiển nhiên trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không quay về. Vốn có thể không cần phải đi xin phép phiền hà như vậy, mà cứ thế đi luôn. Nhưng Trần Lão Sư không chỉ là chủ nhiệm lớp của hắn, còn là mẹ vợ tương lai. Bà có tới hai thân phận, cho nên Hướng Nhật cũng không dám quá tùy tiện. Gõ nhẹ cửa phòng rồi mở ra. Hai mẹ con Nhâm gia vẫn đang dùng bữa sáng trong văn phòng. Đây đã là thói quen không thể thay đổi. Tiểu Hướng, sao em lại tới đây? Trần Tiểu Phân rất bất ngờ. Bình thường đều là bà đi gọi cậu học trò đắc ý kiêm con rể tương lai này tới. Không ngờ hôm nay hắn lại chủ động tìm đến cửa, nhưng vẫn nhiệt tình kêu hắn ngồi xuống. Hướng Nhật cũng không khách khí, nhìn lướt qua Nhâm đại tiểu thư ở phía sau Nhâm mẫu đang làm mặt quỷ với hắn. Cung kính nói, Trần Lão Sư Phụ, em tới xin phép nghỉ. Hà, xin phép nghỉ, có chuyện gì sao? Trần Tiểu Phân có chút tò mò nhìn thoáng qua con gái bên cạnh, dường như muốn tìm được đáp án từ nàng, nhưng rồi lại thất vọng, bởi vì Nhâm Quân cũng lộ ra vẻ khẩn trương và kinh ngạc. Dạ, có chút việc rất quan trọng. Hướng Nhật đáp rất mơ hồ, đương nhiên sẽ không nói ra chuyện hắn thực sự muốn làm khi đi Mỹ. Nhâm Quân ở một bên nghe thế thì rất bấn mãn. Nam nhân trả lời như vậy rõ ràng là cho có lệ, oán giận cắn một miếng bánh bao hấp trong tay. Chuyện quan trọng gì chứ? Em thấy là anh muốn quang minh chính đại trốn học thì có. Nhâm mẫu lườm nàng một cái, sau đó mới điềm đạm nhìn Hướng Nhật, nói, Tiểu Hướng, em định xin nghỉ mấy ngày. Thoáng thấy Nhâm đại tiểu thư quơ quơ nắm đấm nhỏ bé trắng nón uy hiếp mình, Hướng Nhật liền giả bộ như không nhìn thấy. Khoảng một tuần ạ. Lâu như vậy sao? Nhâm mẫu nhíu mày, một tuần tuy không lâu lắm, nhưng cũng không phải là ngắn. Dạ, bởi vì phải đi Mỹ, cho nên mất hơi nhiều thời gian, đấy vẫn chỉ là ước tính, trên thực tế còn có khả năng phải lưu lại thêm vài ngày. Hướng Nhật cũng không dám cam đoan rằng trong 7 ngày có thể giải quyết xong chuyện này hay không, cho nên chỉ nói lấp lửng. Nhâm mẫu còn định nói thêm gì đó. Nhâm Quân đã nhìn không được trừng mắt nhìn nam nhân, hung hăng hỏi, anh đi Mỹ làm gì? Giọng tràn ngập u oán, dường như đang trách nam nhân tại sao một việc hệ trọng như vậy lại không thương lượng trước với nàng. Hướng Nhật lắc đầu cười khổ, thấy cô nàng này có vẻ như muốn ăn thịt người đến nơi, gì mà hắn không đoán được là nàng giận mình vì không nói chuyện này cho nàng hay. Thực ra cũng là đến tối hôm qua hắn mới hạ quyết định, căn bản không có thời gian nói với người khác, ngay cả mấy người sở sở cũng chưa biết tin. Trần Tiểu Phân nhìn ra hắn có chỗ khó xử, lại lườm con gái một cái. Tiểu Hướng xuất ngoại cũng không phải việc xấu gì, con còn chưa có xuất giá đã biến thành bà quản gia rồi, cẩn thận kẻo không ai muốn lấy đấy. Sắc mặt Nhâm Quân trở nên lúng túng, rồi lại nghiến răng nghiến lợi liếc xéo nam nhân, hung hăng rít từ kẽ răng ra hai chữ: hắn dám. Hướng Nhật vội vàng ra vẻ biết điều, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Nếu không phải có mẹ vợ ở đây, hắn đã sớm nhào tới thi hành gia pháp. Xem cô nàng này còn dám nhe răng nhếch mép với mình hay không. Thấy con gái sắp có dấu hiệu thẹn quá hóa giận, Trần Tiểu Phân cũng không trêu nàng nữa. Nhìn cậu học trò đắc ý kiêm con rể của mình bằng ánh mắt ấm áp: Tiểu Hướng, cô đồng ý cho em xin phép nghỉ, chừng nào thì em đi? Chiều nay ạ. Hướng Nhật đáp ngay, không mảy may chần chừ, bởi vì trước khi đến đây hắn đã tính cả rồi. Nếu muốn đánh cho tổ chức phía sau màn kia một đòn trở tay không kịp, nhất định phải ra tay sớm, không nên để chậm trễ. Nhanh vậy sao? Trần Tiểu Phân có chút kinh ngạc. Ánh mắt Nhâm đại tiểu thư nhìn về phía nam nhân càng thêm u oán, môi mấp máy, muốn nói cái gì đó, rồi cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng. Hướng Nhật gật đầu, đồng thời không dám đối mặt với Nhâm đại tiểu thư giờ đang như một oán phụ nơi khuê phòng bị người bỏ rơi. Hành lý đã chuẩn bị xong chưa? Trần Tiểu Phân ân cần hỏi han. Đã gần xong rồi ạ. Hướng Nhật nói mà cả mặt lẫn tai đều không đỏ. Căn bản hắn không chuẩn bị hành lý gì, vì sợ lỉnh kỉnh nên hắn đi người không. Hắn cho rằng mang một tập chi phiếu theo là được, có tiền thì mua gì chẳng được. Như đã vậy, em cứ vào học trước đi, đến lúc đó cô để Quân Quân đi tiện em. Trần Tiểu Phân nháy mắt với nữ nhi một cái, sau đó hạ lệnh đuổi khách. Hướng Nhật cáo từ một tiếng, đứng dậy định rời đi. Trần Tiểu Phân chợt nhớ tới cái gì đó, gọi hắn lại: đúng rồi, Tiểu Hướng, lần sau đừng nên phung phí, mua thứ đắt tiền như vậy cho Quân Quân làm gì, em không sợ nó đánh mất hay sao? Giọng điệu có chút trách cứ, nhưng phần nhiều lại là muốn làm yên lòng hắn. Trong tay Trần Tiểu Phân có đầy đủ tư liệu về thân thế của cậu con rể này, gia cảnh rất bình thường, thế mà lại có thể mua được nhẫn kim cương đắt tiền như vậy. Lúc đầu khi nghe chồng kể lại bà còn kinh hãi đến nhảy dựng lên. Hơn nữa, lần trước còn đi Pháp, lần này lại muốn đi Mỹ, có vẻ như chuyện thường xuyên xuất ngoại là rất đơn giản với hắn, người thường chắc chắn không làm được điều này. Tuy nhiên, trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, Trần Tiểu Phân cũng không định truy hỏi tới cùng. Đối với cậu học trò đắc ý này, bà tự nhận là sẽ không nhìn lầm người. Hướng Nhật nghe bà dặn dò mà có chút sửng sốt, nhưng rồi lập tức hiểu ra, mẹ vợ tương lai muốn nhắc tới chuyện chính mình tặng nhẫn kim cương cho Nhâm Quân. Đang định giải thích qua qua rằng thật ra tốn không bao nhiêu tiền thì lại bị Nhâm đại tiểu thư kéo một mạch ra khỏi văn phòng. Em hỏi anh đi Mỹ làm gì? Nhâm Quân hai tay chống nạnh, sắc mặt bừng bừng phẫn nộ, trông rất có khí thế. Là bởi vì có chuyện rất quan trọng. Hướng Nhật trả lời y hệt như lúc nãy. Có quỷ mới tin anh, nhất định là đi hẹn hò với con hồ ly tinh nào ở đó. Không có mẹ ở bên cạnh, Nhâm Quân chẳng có gì phải e ngại nữa. Thẳng thừng coi hắn là kẻ phụ tình có mới nới cũ. Nhưng nàng cũng không cố truy hỏi đến cùng. Nam nhân nếu đã không muốn nói, hẳn là có nguyên nhân của hắn. Hướng Nhật nhìn nàng đến ngẩn ra, ánh mắt trông rất khác lạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhâm Quân bị hắn nhìn chằm chằm đến phát thẹn, chống ngực đập thình thịch, lườm nam nhân một cái, khí thế rầm rộ ban đầu cũng xẹp xuống. Hướng Nhật cười khà một tiếng, vẻ mặt rất là ám muội: bà xã, lúc em ghen trông rất đáng yêu. Đáng ghét. Nhâm Quân lập tức dùng đến cửu âm bạch cốt chảo, vươn tay đặt lên hông nam nhân, ra sức nhéo một vòng. Hướng Nhật phối hợp theo, kêu ai ái vài tiếng, làm bộ đau đớn. Tiếp theo thừa dịp không ai nhìn thấy, kéo tấm thân thể mềm mại thon thả của nàng trong lòng, khe khẽ thổi hơi vào bên tai nàng. Mấy ngày anh không có ở đây, em phải tự chăm sóc tốt cho mình. Còn nữa, phải nhớ đến anh. Nhâm Quân hai má đỏ bừng, khí thế như cọp cái lúc vừa rồi đã hoàn toàn xẹp xuống, dịu dàng tựa lên lồng ngực hắn, thỏ thẻ: biết rồi, em sẽ nhớ đến anh cũng phải trở về nhanh nhanh một chút. Chỉ cần trong vòng 7 ngày anh trở về, em bằng lòng để anh khi dễ một lần. không thể tưởng tượng được, cô nàng này lại biết sử dụng mỹ nhân kế cơ đấy. Hướng Nhật nghe mà trong lòng rạo rực, càng ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng. Hai người vuốt ve an ủi một hồi lâu, sau đó mỗi người mới quay về phòng học của mình. Nhìn bóng lưng Nhâm đại tiểu thư xa dần, Hướng Nhật thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng trở về. Không chỉ vì lời hứa hẹn ướt át của Nhâm đại tiểu thư, mà chủ yếu còn vì hắn cũng không nỡ rời xa mấy vị đại tiểu thư quá lâu. Đang định quay về lớp học, bỗng di động trên người vang lên tiếng chuông. Hướng Nhật lấy ra xem, là một số lạ, hơn nữa, hình như cũng không giống số trong nước. An ô, ai đấy? Để cho cẩn thận, Hướng Nhật quyết định dùng tiếng Anh nói chuyện, dù sao đây cũng là ngôn ngữ thông dụng quốc tế. Hướng tiên sinh, còn nhớ ta không? Một giọng nữ vừa dễ nghe lại vừa thỏ thẻ đáng yêu truyền tới. Cô là... Giọng nữ này rất quen thuộc. Hướng Nhật dám chắc đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Xem ra Hướng tiên sinh đã quên ta mất rồi, thật đau lòng mà. Giọng nữ thỏ thẻ đáng yêu lại truyền tới. Khi nói đến hai chữ đau lòng thì cao giọng hẳn lên. Yêu tinh. Hướng Nhật thầm nhận định về đối phương, rồi lại nghĩ, rốt cuộc là ai đang đùa với mình đây? Hình như mình chỉ quen biết vài cô gái nước ngoài, trên cơ bản có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể gợi ý một chút hay không? Người ở đầu dây bên kia nghe hắn nói vô lại như vậy thì bật cười. Được rồi, Hướng tiên sinh, ta không nói giỡn với anh nữa. Ta là Tơ U Tô Nây. A, nữ hoàng bệ hạ. Hướng Nhật thất kinh, rồi trong nháy mắt đáp lại ngay, chẳng phải đúng là giọng của nữ hoàng bệ hạ đấy sao? Có điều vừa rồi đối phương dùng giọng điệu mập mờ như là nói chuyện với bạn trai vậy, khó trách mình nghe mà không nhận ra. Hướng tiên sinh, ta đã nói với anh từ trước rồi mà, không cần xưng hô với ta như vậy. Giọng ở đầu dây bên kia có chút bất mãn. Thật ngại quá, Tơ U tiểu thư, quả thực tôi quá kinh ngạc. Sao cô lại gọi điện thoại cho tôi? Trong lòng Hướng Nhật quả thật rất kinh ngạc. Tuy nói đã từng cứu đối phương, nhưng Hướng Nhật cũng không mong sẽ được đối phương báo đáp gì đó. Hơn nữa đã hơn 2 tháng rồi không liên lạc. Cũng không ngờ hôm nay đối phương lại gọi điện thoại cho mình. Là thế này, giờ ta đang đi nghỉ ở Mỹ. Đúng lúc tán gẫu với mấy người Susan xem ta có bao nhiêu người bạn khác giới. Tiếp đó liền nghĩ tới anh. Hướng tiên sinh, chúng ta là bạn phải không? Giọng của nữ hoàng bệ hạ vừa thỏ thẻ lại vừa đáng yêu. Hướng Nhật nghe mà lòng có chút xốn sang. Đương nhiên rồi. Hướng Nhật thừa nhận ngay không chút do dự. Bỗng lại nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Tơ U tiểu thư ở Mỹ sao? Đúng vậy, Hướng tiên sinh muốn tới đây sao? Nói ra thì đã lâu rồi không nhìn thấy anh đấy. Thật khéo, chiều nay tôi cũng phải đi Mỹ. Hướng Nhật cười đáp, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ quái. Mình vừa mới có ý định đi Mỹ, ai ngờ nữ hoàng bệ hạ ở tít tận nước Pháp xa xôi cũng đã tới Mỹ, lại còn gọi điện thoại báo cho mình. Cái này có tính là duyên phận không nhỉ? Anh nói thật chứ? Nghe thế, người ở đầu dây bên kia vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ. Vậy thật sự quá tốt, anh cũng đi nghỉ à? Ở thành phố nào? Miami hay là Los Angeles? Là New York? Hướng Nhật sửa lại cho đúng, đồng thời trong lòng có chút ghen tị. Mình làm quái gì có thời gian rảnh mà đi nghỉ, đâu được như nàng. Mặc dù hiện giờ không làm nữ hoàng nữa, nhưng đã có nhân dân cả một quốc gia nuôi. Đương nhiên là thành thời đi du lịch khắp nơi rồi. New York sao? Người ở đầu dây bên kia trầm ngâm một chút, rồi lẩm bẩm tự nói với mình một câu, chắc là kịp. Máy bay của Hướng tiên sinh đến nơi lúc mấy giờ? Tới lúc đó ta đi đón anh. Hướng Nhật suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng chỉ có một mình, rất cô đơn. Nếu có mỹ nữ đi cùng, vậy đương nhiên là cầu còn không được. Liền báo cho nàng biết giờ hạ cánh của chuyến bay mình ngồi lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, sự cố máy bay. Việc giải thích với mấy người sở sở diễn ra rất thuận lợi. Đương nhiên, đây cũng là nhờ Hướng Nhật có lý do chính đáng. Vừa khéo hôm qua đi gặp ông ngoại, Quý Hóa. Hắn mượn cớ luôn là ông ngoại phái hắn đi Mỹ làm chút việc. Chúng nữ nghe vậy thì không hề gây khó dễ cho hắn, chỉ là hơi hơi úp mở phê bình chuyện hắn khởi hành quá gấp gáp. 3 giờ chiều, từ chối ý tốt muốn đưa tiễn mình lên máy bay của chúng nữ, Hướng Nhật mang theo hộ chiếu đi một mình tới sân bay. Khác với hắn, những người khác đều xách theo cả đống hành lý. Chỉ có hắn đi tay không, một thân một mình, trông ung dung thoải mái như là đi tản bộ sau bữa cơm vậy. Máy bay cất cánh đúng 15 sen rong 2 phờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước 18 giờ một tí sẽ tới New York ở bên kia đại dương. Tuy nhiên, tính theo chênh lệch múi giờ, khi đó ở nước Mỹ đã là rạng sáng, tức là tầm 3 giờ. Khoan khoái vươn vai một cái, đúng lúc ấy có cô tiếp viên hàng không đẩy toa ăn ngang qua bên người mình, hắn gọi nàng lại, với tay định lấy một cốc nước lọc. Bởi vì hắn ngồi ngay gần lối đi, cho nên thực hiện động này rất dễ dàng. Nhưng khi hắn chuẩn bị đưa cốc nước lên miệng uống, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp tóc bạch kim trông khoảng 21,22 tuổi đột nhiên lên tiếng, thật xin lỗi, thưa tiên sinh, cốc nước này là của vị phu nhân kia. Vừa nói vừa chỉ vào một vị thiếu phụ châu Á ước chừng 30 tuổi ở cách đó không xa, còn có một bé gái khoảng 6,7 tuổi ngồi bên cạnh. Động tác của Hướng Nhật thoáng sững lại, sau đó rất là tự nhiên đặt cốc nước xuống toa ăn, hai mắt mở to nhìn cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim. Thật ra cũng không phải tôi muốn uống, chỉ là muốn ngửi một chút hương vị của nó, đúng, chính là muốn ngửi một chút hương vị mà thôi. Đáng tiếc, nước này cũng giống nước tôi từng uống trước kia, đều không có hương vị gì cả, tôi còn tưởng sẽ có gì đó khác biệt chứ. Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim cười, khúc khích, khi nghe hắn nói thế, rõ ràng là thấy hắn đang định cầm lên uống, giờ lại nghe hắn nói dối một cách vụng về như vậy. Có lẽ là cảm thấy mình cười như thế có phần bất lịch sự, nàng vội đẩy toa ăn tới phía trước. Hướng Nhật có chút buồn bực, ngay cả uống nước cũng bị phá bĩnh. Nhìn thoáng qua thân hình thon thả của cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim đang đẩy toa ăn đi. Nàng mặc đồng phục màu xanh da trời, từ đùi trở xuống lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, dường như còn có phần mịn màng bóng loáng như mặt nước, cũng không gây cho người ta cảm giác thô ráp như những cô gái phương Tây khác. Tuy nhiên, đấy chỉ là một trong những nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt của Hướng Nhật. Thứ chủ yếu làm cho hắn không thể rời mắt đi chính là hai mảnh kiều đồn vừa tròn trĩa lại vừa đồ sộ được bó chặt trong bộ váy của cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim. Theo từng bước đi của nàng, những đường cong hoàn mỹ vô khuyết bao quanh kiều đồn cũng không nhún nhảy, uốn éo. Nếu tay được chộp vào hai mảnh kiều đồn mê người này, chắc chắn sẽ mang đến cho người ta một niềm khoái cảm kinh người. Hướng Nhật y y nghĩ thầm. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, dựa người vào ghế, nhắm mắt lại chợp một giấc. Hắn chỉ thuần túy đứng ở góc độ thưởng thức, cũng không phải thật sự muốn tập kích đối phương. Không biết qua bao lâu, khi đang có cảm giác nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên có người lay lay hắn. Hướng Nhật mở bừng mắt, phát hiện người đó chính là cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim đã khiến hắn phải làm một trò hề không lớn không nhỏ lúc nãy. Thấy trong tay nàng bưng một cốc nước lọc, Hướng Nhật liền hiểu ra tại sao nàng lay mình dậy, nhưng vẫn ra vẻ không biết gì, hỏi, có việc gì sao, thưa tiểu thư xinh đẹp. Nên nhớ, quấy rầy mộng đẹp của người khác không phải là một thói quen hay cho lắm. Xin thứ lỗi, thưa tiên sinh, tôi nghĩ ngươi muốn cái này. Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim lễ phép nói, đồng thời đưa cốc nước lọc trong tay tới trước mặt hắn. Hướng Nhật vươn tay đón lấy. Vừa lúc cơn buồn ngủ tan biến, mắt thấy cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim muốn rời đi, vội mở miệng nói, có thể tán gẫu với cô được không? Nếu không quá lâu, tôi nghĩ hẳn là có thể. Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim mỉm cười, lễ phép nói, có thể cho tôi biết tên của cô không? Hướng Nhật hỏi đại, cũng không phải hắn thật tình muốn tìm hiểu danh tính người khác, chỉ cảm thấy đặt câu hỏi như vậy là dễ nhất. Thưa tiên sinh, tôi thấy có lẽ nên hỏi những gì liên quan đến chuyến bay này thì hay hơn. Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim vẫn cười rất nhiệt tình, rõ ràng là thường xuyên có người hỏi nàng câu này, cho nên nàng mới trả lời khéo như vậy. Hơn nữa trong câu trả lời còn chỉ ra rằng, nếu nói về việc công, vậy không thành vấn đề, nhưng hỏi danh tính người ta thì hiển nhiên đã thuộc về việc riêng tư. Hướng Nhật uống một chút nước, nhún vai nói, vậy được rồi, xin hỏi còn có bao lâu mới tới sân bay Kenny? Còn 2 giờ nữa, lâu vậy sao? Cũng không phải Hướng Nhật thật sự giật mình, hắn chỉ giả bộ cho người ta thấy. Vậy có lẽ tôi nên ngủ một giấc, nếu như không ngại, tôi hy vọng khi tới nơi thì mình sẽ được tiểu thư xinh đẹp đây đánh thức dậy. Vốn tưởng rằng tìm được một đối tượng có thể giúp mình giải sầu, ai ngờ lại tẻ nhạt như vậy. Hướng Nhật cũng không còn hứng thú tán gẫu, nói bóng gió để hạ lệnh đuổi khách. Rất sẵn lòng, thưa tiên sinh, cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim dường như cũng không quá để tâm, giống như là chuyện thế này đã gặp qua nhiều lần, cũng không mấy kinh ngạc. Hướng Nhật ngẫm lại cũng đúng, một tiếp viên hàng không xinh đẹp như nàng, nhất định là thường xuyên có người lân la hỏi chuyện. Vừa rồi Hướng Nhật đã quan sát, mặc dù đại đa số tiếp viên hàng không trên chuyến bay lần này trông không tệ, hơn nữa vóc dáng cũng đủ để sánh ngang với siêu mẫu, nhưng nếu đem so với cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim này thì còn kém xa. Uống hết nước, Hướng Nhật lại khoan khoái dựa lưng vào ghế, định tìm người nói chuyện phiếm, nhưng chẳng có ai cả. Mặc dù bên cạnh hắn có một đôi vợ chồng già ngồi ở hai chỗ gần cửa sổ, nhưng nhìn bọn họ không ngừng thủ thả thủ thỉ với nhau, hiển nhiên là mình không có cơ hội xen miệng vào. Nhàm chán suy nghĩ một vài việc, chỉ trong chốc lát đã tiến vào mộng đẹp. Lại một lần nữa không biết qua bao lâu, Hướng Nhật đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng lần này không phải là do người ta lay hắn dậy, mà là hắn tự tỉnh lại. Nói một cách chính xác là mắc tiểu nên mới tỉnh lại. Vừa rồi mới uống hết một cốc nước lớn, có lẽ là cô tiếp viên hàng không có mái tóc màu bạc kia thấy mình nóng lòng muốn uống nước, cho nên cố ý mang đến một cốc lớn. Không ngờ vừa uống xong một cái, hậu di chứng đã lập tức xuất hiện. Nhìn quanh thấy đại đa số hành khách trong cabin đều đang chợp mắt, Hướng Nhật đứng dậy, đi về phía toilet. Cũng không phải lần đầu tiên Hướng Nhật đi máy bay, đương nhiên sẽ không tìm nhầm chỗ. Xoay xoay tay nắm cánh cửa, đáng tiếc là mãi không mở ra được, cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Ý thức được còn có người cần giải quyết vấn đề sinh lý giống mình, Hướng Nhật liền chờ ở bên ngoài. Nhưng vừa mới thả lỏng tâm tình, lại nghe được bên trong truyền ra một vài tiếng ồn ào rất nhỏ, hình như mơ hồ còn có tiếng cầu cứu của nữ nhân. Trong lòng Hướng Nhật nghĩ ngợi một chút, ngay sau đó cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp dùng sức mạnh đẩy cửa ra. Cửa bị đẩy ra nhưng cũng không có tiếng động gì lớn vang lên, bởi vì cùng lúc ấy nó đập vào người ai đó, đấy là cảm giác truyền đến tay Hướng Nhật. Một tiếng kêu đau quái dị vang lên, hiển nhiên là phát ra từ người bị cửa đập vào. Khi Hướng Nhật thấy rõ tình cảnh bên trong, hắn liền nổi giận. Trong toilet có hai người, một người là gã da đen đầu chọc cao chừng 2 thước, toàn thân đầy cơ bắp, trông rất có vẻ dọa người, lúc này đang xoa xoa lưng, hiển nhiên người vừa bị cửa đập trúng chính là hắn. Người còn lại là nữ, hơn nữa cũng không phải người xa lạ với Hướng Nhật, mà chính là cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim lúc nãy. Chỉ thấy quần áo nàng lộn xộn, bộ váy đồng phục tiếp viên hàng không bị người ta kéo lên quá nửa, lên thêm chút nữa là có thể nhìn thấy quần lót bên trong. Tình cảnh này rõ ràng cho thấy là nàng có dấu hiệu bị người khác sàm sỡ. Tuy không tự nhận mình là người tốt, nhưng khi bắt gặp chuyện này thì trong lòng Hướng Nhật cũng thấy rất tức giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã da đen đầu chọc. Sao lại thế này? Phắc! Gã da đen đầu chọc hung hăng chửi một câu, lại dữ tợn nhìn chừng chừng vào Hướng Nhật, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa. Vừa rồi chỉ còn một bước nữa là hắn có thể thực hiện được hành vi của mình, ai ngờ bị phá đám đúng lúc ấy. Có lẽ là sợ chuyện này bị làm ầm lên, cho nên hắn vội rời đi trước, chờ sau này mới tìm cơ hội giáo huấn tên tiểu tử dám phá hỏng chuyện tốt của mình. Hướng Nhật có ý muốn tặng cho gã da đen đầu chọc đang rời đi một bài học về hậu quả nghiêm trọng của việc nói lung tung, nhưng rồi lại nghĩ, giờ đang ở trên máy bay, hẳn là nên ẩn mình một chút, thế nên không đuổi theo, chỉ nhìn cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim, hỏi thăm, cô không sao chứ? Cần tôi tìm giúp bảo vệ đến không? Không cần, tôi ổn rồi, cảm ơn. cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim sửa sang lại đồng phục trên người. Hiển nhiên nàng cũng không muốn làm ầm chuyện này lên. Nhưng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của nàng, lại thêm hai nắm tay siết chặt. So với ba chữ "tôi ổn rồi" mà nàng nói ra thì đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu người bị hại không muốn truy cứu, Hướng Nhật càng không tiện xen vào việc của người khác. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Hướng Nhật cảm thấy cả người đều khoan khoái, bước dọc theo lối đi trở về chỗ, nhưng lại mẫn cảm phát hiện ra một ánh mắt đầy ác ý nhìn về phía mình, là của gã da đen đầu chọc kia. Hắn ngồi ngay cạnh hành lang phía trước nơi Hướng Nhật sắp đi tới, hiển nhiên là đã chờ sẵn, muốn trả thù việc vừa rồi mình làm hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ thấy gã da đen đầu chọc vươn một chân ra, lại còn để nó trên hành lang, mục đích là gì đương nhiên không cần nói cũng biết. Hướng Nhật cười lạnh lùng, hắn đang buồn bực vì không có cơ hội tìm tên này tính sổ, không ngờ gã lại không sợ chết tự dẫn xác tới. Có cơ hội tốt như vậy, Hướng Nhật tất nhiên sẽ không khách khí, cố ý làm bộ như không nhìn thấy cái chân dài nằm chình hình phía trước đang duỗi ra gần hết cả lối đi, cứ thế đi tới, dưới chân hơi dùng sức đá một phát. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thảm thiết tới mức người trong cabin đều nhìn vội về bên này, có một số đang lơ mơ ngủ còn nhảy dựng lên, người ngoài không biết còn tưởng rằng có không tặc cướp máy bay ấy chứ. Xảy ra chuyện gì? Vài tiếp viên hàng không cũng chạy vội tới, trong đó có cả cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia. Gã da đen đầu chọc ôm cẳng chân kêu la không ngừng, đấy là chỗ bị Hướng Nhật đá trúng. Hướng Nhật ở một bên nói như thể rất vô tội, thật ngại quá, vừa rồi khi đi tới đây, không để ý rằng vị tiên sinh này đang duỗi chân ra, cho nên không cẩn thận đá trúng chân anh ta. Vài tiếp viên hàng không vội vàng vén ống quần của gã da đen đầu chọc lên, chỉ thấy cẳng chân đã tím bấm, sưng phù lên. Cái này mà gọi là không cẩn thận sao? Tất cả những người chứng kiến đều thấy sởn tóc gáy. Nếu như chỉ không cẩn thận thôi mà có thể khiến người bị đá kêu la thảm thiết như vậy, vậy cái sự không cẩn thận này phải nói là quá không cẩn thận. Tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là sao? Một tiếp viên hàng không lớn tuổi dùng giọng chất vấn nói với Hướng Nhật. Mặc dù phải lễ phép với hành khách, nhưng nếu một hành khách không ý thức được bản thân là hành khách, cố ý đi gây phiền toái cho người khác, vậy sẽ không được hoan nghênh. Hướng Nhật vẫn ra vẻ vô tội, phân bua là mình trong sạch, ánh mắt lại hướng về phía cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim bên cạnh, thấy đối phương dùng ánh mắt cảm kích nhìn lại. Hướng Nhật trong lòng cảm khái không thôi, vẫn còn có người hiểu được rằng mình trong sạch. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nghĩ bậy bạ, nhìn vẻ mặt của cô nàng tóc bạch kim này, hiển nhiên là cảm kích mình, nếu muốn báo ân, vậy chi bằng lấy thân báo đáp là tốt nhất. Ở trên bầu trời cao vạn trượng này, mình cũng không ngại, ngoại tình một phen. Lòng thầm y y, trên mặt cũng nở nụ cười ám muội. Tiếp viên hàng không lớn tuổi kia thấy vậy càng tức giận không thôi, còn định gọi bảo vệ tới. Nhưng đúng lúc này, máy bay đột nhiên chấn động dữ dội, toàn bộ những người đang đứng trên hành lang đều ngã rối rủi xuống đất. Chỉ có Hướng Nhật phản ứng cực nhanh, hắn bám ngay lấy tay vịn của chiếc ghế giữa bên cạnh, nhờ thế mới may mắn không bị ngã. Những hành khách ngồi trên ghế cũng lộ ra vẻ hoảng hốt, nhao nhao thắt lại dây an toàn. Các tiếp viên hàng không đứng dậy, cũng không để ý đến việc tìm gã hành khách hung ác là Hướng Nhật tính sổ nữa, đồng loạt quay về với công việc của mình. Riêng tiếp viên hàng không lớn tuổi thì đi tới khoang lái, xem máy bay gặp sự cố gì mà lại đột nhiên chấn động như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, thiếu một cái màn đêm buông xuống, thành phố Bắc Hải rực ánh đèn. Ăn cơm tối xong, mấy người sở ngồi ở sofa xem TV. Đột nhiên, đoạn tin tức về tai nạn máy bay liền thu hút sự chú ý của các nàng. Bản thân tin tức thì không có gì đặc biệt, bởi vì không phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy. Đặc biệt ở đây chính là máy bay gặp tai nạn khởi hành từ Bắc Hải, hơn nữa cũng là vào buổi chiều. Chúng nữ vừa xem đến đây, trái tim đều nhảy dựng lên, không hẹn mà cùng có dự cảm chẳng lành. Các nàng xem tiếp, Phát thanh viên truyền hình cung cấp thông tin rất chi tiết. Chuyến bay đi từ Bắc Hải đến New York, bởi vì phát sinh sự cố rò rỉ dầu nghiêm trọng, cuối cùng không còn cách nào khác. Cơ trưởng quyết định để toàn thể nhảy dù. Thường thì máy bay dân dụng không có đủ dù, nhưng vừa may trong chuyến trở về lần này có công ty yêu cầu vận chuyển một số dù. Nhưng cũng không biết có phải là trời trêu ngươi hay không. Sau khi đếm số người trên máy bay, tính cả phi hành đoàn bên trong, lại thấy thiếu đúng một cái dù cứu mạng. Trong tình thế khó xử này, một thanh niên châu Á lại đứng ra nói mình không cần dù, nhường hy vọng sống sót cho người khác. Bản tin đến đấy cũng chưa kết thúc. Sau cùng còn tổng kết lại tình hình, trước mắt đã tìm được toàn bộ những người nhảy dù. Riêng phi hành đoàn và tiếp viên hàng không về cơ bản không bị thương tổn gì, có khả năng là nhờ thường ngày được huấn luyện cẩn thận. Tuy nhiên có vài hành khách gặp tai nạn, may mắn đều sống sót nhưng cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau. Về phần máy bay thì đâm vào đỉnh một ngọn núi cao chọc trời, nổ tung thành một quả cầu lửa bốc cháy dữ dội. Khi nhân viên cứu hộ tới nơi, lửa còn chưa tắt. Còn thanh niên châu Á đã nhường hy vọng sống sót cho người khác thì ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy. Xem hết bản tin, trong lòng chúng nữ đều khẩn trương hẳn lên. Các nàng mơ hồ có một dự cảm, thanh niên châu Á kia có lẽ chính là người có liên quan mật thiết với các nàng. Sở Sở run giọng hỏi, Hướng Quỳ ngồi chuyến bay số mấy? Mấy người Thiết Uyển cũng đều tái mặt. Là chuyến bay này. Đúng lúc này, trong TV chiếu hình ảnh của người thanh niên châu Á đã anh dũng hy sinh. Bởi vì ảnh không chụp từ chính diện, cho nên chỉ có thể thấy được bóng lưng. Nhưng cho dù như vậy, chúng nữ cũng có thể dễ dàng nhận ra đấy chính là nam nhân đang khiến các nàng lo lắng. Hướng Quỳ Sở Sở gào khàn cả giọng, lệ tràn mi. Các nàng khác đều có vẻ mặt suy sụp, giống như cái xác không hồn. Ngay cả Anna vốn bất hòa với nam nhân cũng mang vẻ mặt phức tạp, dường như có chút không đành lòng. Chỉ có Phạm Thải Hồng là vô tâm, bĩu môi, cứ như đang nói một chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình. Tiểu Uyển, các cô đừng lo lắng, tiểu tử kia không chết được đâu. Nghe nàng khẳng định như thế, chúng nữ đồng loạt nhìn về phía nàng, ánh mắt rạng ngời. Sở Sở là trực tiếp hơn cả, chạy tới, nhìn nàng với vẻ mong chờ, Hướng Quỳ thật sự sẽ không sao chứ. Giọng tràn ngập hy vọng và cầu khẩn, tin tôi đi, tiểu tử kia nhất định không sao. Nhìn vẻ mặt Sở Sở tái nhợt đến mức khiến người ta phải đau lòng, Phạm Thải Hồng khẳng định lại lần nữa. Bởi vì tiểu tử kia biết bay, biết bay. Chúng nữ cùng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nỗi bi thương vốn xuất hiện từ khi nghe tin nam nhân gặp nạn giờ đã giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, tôi nhìn thấy tận mắt. Vì sợ chúng nữ không tin, ngay sau đó, Phạm Thải Hồng bèn thuật lại chuyện tối hôm đó mình theo dõi nam nhân và chứng kiến hắn bay từ sân thượng ra ngoài. Mắt chúng nữ càng nghe càng sáng ngời, cuối cùng từ bi thương chuyển sang hoan hỉ. Để yên tâm, Sở Sở hỏi lại cho chắc, Hướng Quỳ thật sự biết bay à? Trời ạ, Phạm Thải Hồng kêu trời một tiếng, mình đã nói rõ ràng như thế mà còn không tin sao. Nhưng nàng cũng biết đấy là vì Sở Sở lo lắng cho nam nhân, chỉ là trong lòng có hơi phàn nàn. Lại nói tiếp, không phải các cô không biết tính cách của tiểu tử kia, chẳng lẽ các cô cho rằng hắn vĩ đại vậy sao? Hắn mà chịu tình nguyện hy sinh bản thân để cứu giúp người khác á? Chúng nữ ngẫm lại, quả thật đúng như lời của Phạm Thải Hồng. Nam nhân không vĩ đại được như vậy, nếu nói làm thế là vì các nàng thì còn nghe được, chứ nói hắn hy sinh bản thân vì người xa lạ thì không thể nào, nam nhân căn bản không ngốc đến vậy. Nghĩ thế, chúng nữ hoàn toàn yên lòng, Sở Sở nhìn Phạm Thải Hồng đầy cảm kích, Hồng tỷ, cảm ơn chị, cảm ơn tôi làm gì? Phạm Thải Hồng có chút không quen, bình thường, ngoại trừ nữ cảnh quan, các cô nàng khác đều không quá thân thiết với nàng, giờ được cảm ơn tận mặt, toàn thân thấy rất không được tự nhiên, vội đánh trống lảng, nói thật, tiểu tử kia danh ma lắm, nếu không đảm bảo an toàn cho mình trước, sao hắn có thể chịu hy sinh bản thân được chứ? Đúng vậy, Sở Sở gật gật đầu, mắt sáng ngời, đúng rồi, cần làm gì thì làm đi, thay vì lo lắng cho tiểu tử kia. không bằng thử nghĩ xem liệu có phải tiểu tử kia đi Mỹ để hẹn hò với con hồ ly tinh nào hay không. Ban đầu chúng nữ còn lo lắng cho sự an toàn của nam nhân, giờ nghe Phạm Thải Hồng nói thế lại nổi cơn ghen. Ôn Ô quay lại thời điểm sau khi máy bay gặp chấn động, bà tiếp viên hàng không lớn tuổi lại đi ra lần nữa, sắc mặt đã trở nên có phần khó coi. Theo sau bà ta là những tiếp viên hàng không còn lại, không thiếu một người nào cả, ngay cả nhân viên bảo vệ trước giờ chưa lộ diện cũng đi ra. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều biết là nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Các hành khách trong lòng đều căng thẳng, trước kia trên TV cũng hay đưa tin, cho nên hiển nhiên là bọn họ sẽ nghĩ rằng máy bay đã xảy ra vấn đề. Trong nhất thời, tiếng bàn tán xôn xao, có vài người tính tình nóng nảy còn lớn tiếng hỏi tiếp viên hàng không là đã xảy ra chuyện gì. Bà tiếp viên hàng không lớn tuổi khoát tay, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó mới nói, rất xin lỗi, phải báo cho mọi người một tin không may, vì một sự cố ngoài ý muốn, máy bay của chúng ta đã bị rò rỉ dầu. Cái gì? Các hành khách không ngồi yên được nữa, ai cũng hoang mang đứng lên. Không ngờ lại là rò rỉ dầu, tình thế hiện giờ đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Xin mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Tình hình cũng chưa đến nỗi quá xấu. Trên thực tế, tôi còn một tin tốt muốn báo cho mọi người, đó là chuyến bay lần này có đủ dù để bảo đảm an toàn cho mọi người. Nhảy dù, nói đùa à, các hành khách cũng không thể nào tin được lời nói của tiếp viên hàng không. Ai cũng cho rằng bà ta đang trấn an mọi người. Trên thực tế, có khi tình huống đã hiểm nghèo lắm rồi. Ai cũng biết, máy bay dân dụng không thể nào có dù được. Đầu tiên, muốn nhảy dù được cần phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Người không qua huấn luyện khi nhảy dù rất dễ bị thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, máy bay chở khách khác máy bay chiến đấu, nếu trên không trung xuất hiện nguy hiểm mà lại không thể hạ cánh xuống, như thế căn bản không có đủ thời gian cho ngươi thong dong nhảy dù, cho nên mang dù theo cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp theo, ở độ cao cả ngàn km thế này, áp suất ép lên máy bay là rất lớn, về cơ bản không thể mở cửa khoang ra được, mà cho dù có phá ra, áp suất cực cao cũng sẽ tràn vào trong cabin ngay lập tức. Cơ thể hành khách khi phải chịu sự thay đổi áp suất đột ngột sẽ dẫn tới tử vong. Nếu như muốn nhảy dù, trước hết phải bay ở tầng trời thấp để cho áp lực giảm dần, sau đó mấy trăm người xếp hàng nhảy xuống, còn phải đảm bảo là chỉ dùng cửa ở phần đuôi máy bay, bằng không người sẽ bị hút vào trong động cơ mà tan xương nát thịt. Trình tự vừa phức tạp lại vừa khó khăn, nó cho thấy rằng máy bay dân dụng có mang theo dù thì cũng không ích lợi gì. Những người hay đi máy bay đều biết điều này. Đứng trước cái chết, các hành khách đều gào ầm lên, có một số ít thậm chí còn quy kết trách nhiệm cho tiếp viên hàng không. Họ đứng lên định xông tới liều mạng. May mà mấy nhân viên bảo vệ cao to cường tráng cũng không phải chỉ để trang trí, thấy vậy liền ngăn những hành khách gây rối lại. Bà tiếp viên hàng không lớn tuổi lại nói tiếp, tôi biết mọi người không tin, nhưng sự thật đúng là như thế. Bởi vì chuyến bay lần này không những chỉ chở hành khách, mà còn vận chuyển một số hàng hóa. Trong số hàng hóa này có mấy trăm túi dù. Nói xong, bà đứng tránh ra, để những tiếp viên hàng không phía sau đẩy toa ăn lên. Nhưng lúc này trên toa ăn không để đồ ăn thức uống, mà là từng túi một, đúng là dù. Thấy hy vọng sống sót ngay ở trước mắt, đám hành khách lại trở nên nhốn nháo, chạy vội đến, ai cũng muốn cướp được dù trước. Mặc dù đã nghe tiếp viên hàng không nói là có đủ dù, nhưng con người là vậy, không ai lại không muốn sớm thoát khỏi hiểm cảnh. Cuối cùng vẫn là do nhân viên bảo vệ ra mặt giữ gìn trật tự, để các tiếp viên hàng không phân phát từng túi dù. Hướng Nhật cũng nhận được một cái, thật khéo làm sao, người phát dù cho hắn chính là cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim. Thấy mỗi hành khách đều đã được phát một cái, bà tiếp viên hàng không lớn tuổi lại nghiêm mặt nói, giờ tôi mong mọi người có thể nghiêm túc nghe tôi nói, chuyện này rất có ích cho mọi người. Thấy chuyện có liên quan đến an toàn của bản thân, mọi hành khách đều nghiêm túc lắng nghe. Tôi muốn nhấn mạnh một điều, mọi người nhất định phải xếp thành hàng khi nhảy dù. Hơn nữa, chỉ có thể nhảy từ cửa khoang đã quy định. Mọi người hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì tốc độ rò rỉ dầu cũng không nhanh lắm. cho nên có đủ thời gian cho mọi người nhảy dù. Còn nhân viên phi hành đoàn chúng tôi sẽ nhảy dù cuối cùng, điểm ấy mọi người không dị nghị gì chứ. Ban đầu, khi nghe thấy phải xếp hàng nhảy dù, bởi vì lo lắng máy bay hết dầu sẽ sớm rơi vỡ, đám hành khách lại sắp tranh cãi ầm ĩ. Nhưng sau khi nghe tiếp viên hàng không cam đoan, nhất thời liền trở nên yên tĩnh. Được rồi, nếu mọi người không dị nghị gì, giờ tôi hướng dẫn mọi người sử dụng dù. Nói xong, bà tiếp viên hàng không lớn tuổi bắt đầu hướng dẫn mọi người sử dụng dù. Dù hành khách trên máy bay không xa lạ gì với chiếc dù, nhưng đại đa số đều chưa từng chơi môn thể thao nhảy dù có tính kích thích này. Thừa dịp máy bay đang hạ xuống độ cao thích hợp cho việc nhảy dù, bà tiếp viên hàng không lớn tuổi lại hướng dẫn thêm lần nữa, sau đó mới hướng ánh mắt đến vị thiếu phụ châu Á, cũng là người duy nhất trong cabin mang theo trẻ con. Phu nhân, nếu không ngại, có thể giao con cô cho nhân viên phi hành đoàn được không? Bà muốn làm gì? Thiếu phụ châu Á rất khẩn trương, dường như là sợ tiếp viên hàng không đoạt lấy con nàng để làm gì đó. Tuy hai mẹ con nàng chỉ được phát một chiếc dù, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, đó là buộc chặt đứa bé vào người để cùng nhau nhảy dù. Chúng tôi cũng là nghĩ cho cô, phu nhân, chẳng lẽ cô muốn mang nó cùng nhảy dù hay sao? Hay là giao nó cho chúng tôi đi, nhân viên phi hành đoàn đều xuất thân từ lính dù. Tin chắc rằng, khi nhảy cùng với chúng tôi, con cô có thể được an toàn hơn một chút. Biết đối phương là quan tâm đến con mình nên mới đề nghị thế, thiếu phụ châu Á cảm kích đến rơi lệ. Dù sao nàng cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với nhảy dù, để nhân viên phi hành đoàn xuất thân từ lính dù mang theo con gái mình nhảy dù thì cơ hội sống sót của nó chắc chắn cao hơn nhiều. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho đứa bé. Bà tiếp viên hàng không lớn tuổi nhẹ nhàng ôm lấy bé gái 6,7 tuổi kia. Dường như cũng ý thức được vị bác gái này sẽ không gây bất lợi cho mình, bé gái cũng phối hợp theo, ngoan ngoãn để bà ấy ôm. Thiếu phụ châu Á chỉ biết lau nước mắt, nhưng trong mắt lại vui mừng không thôi. Hướng Nhật ở một bên thấy thế thì liên tục gật đầu, chưa nói đến cái khác. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy thái độ phục vụ của người ta thật sự quá tốt, không có gì phải chê trách cả. Nói gì thì nói, mang theo một người nhảy dù cũng nguy hiểm hơn nhiều so với nhảy dù một mình. Cho dù chỉ mang theo đứa bé, nhưng chắc chắn mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng. Có thể mạo hiểm tính mạng để đi cứu tính mạng người này, điều này không phải ai cũng làm được. Trong nhất thời, lòng oán hận của đám hành khách dành cho nhân viên phi hành đoàn và tiếp viên hàng không vì cho rằng mình đi chuyến bay lần này mới rơi vào cảnh nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một tâm trạng thoải mái. Dù sao chuyện này cũng không trách người ta được. Hơn nữa biện pháp của đối phương cũng hoàn mỹ, không có gì để bắt bẻ. Máy bay đã hạ xuống độ cao thích hợp cho việc nhảy dù. Nghe thấy tiếp viên hàng không kêu gọi chuẩn bị, hành khách đều khẩn trương hẳn lên. Kích động, sợ hãi, thậm chí là hưng phấn, trên mặt mọi người hiện lên đủ các loại biểu cảm. Nhưng không ai lên tiếng, trong cabin yên tĩnh đến kỳ lạ. Không nói đến tâm trạng của hành khách nữa, các tiếp viên hàng không cùng nhân viên phi hành đoàn giờ cũng bắt đầu phân phát cho nhau những chiếc dù còn sót lại trên toa ăn, bởi vì bọn họ phải chờ hành khách nhận xong hết. Thế nhưng khi đến lượt bọn họ, một bất ngờ nho nhỏ xuất hiện. Cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim là người cuối cùng đợi nhận dù. Chỉ có điều, khi đến lượt nàng, trên toa ăn lại không còn cái nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, đừng nhớ đến anh, bảo bối thiếu một cái. Nhìn toa ăn trống không, trong mắt cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim hiện lên chút bối rối.